Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Giá trị 200 ức phim TV. Bởi vì đấu giá chính sách có biến, Bạch Thanh Tuyết đặc biệt cho mọi người nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thực chính là cho bọn hắn thời gian kéo bè kết phái. Để cạnh tranh càng thêm kịch liệt, giá cả thăng đến càng cao. Nửa giờ rất nhanh trở về, nhỏ một chút xí nghiệp thỏa thuê mãn nguyện, mấy đại tập đoàn lại như lâm đại địch, phía dưới là cái thứ hai tài trợ danh ngạch cạnh tranh. Giá thấp vẫn là 5 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1.000 vạn. Hiện tại ta tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, ta ra 10 ức, không đủ lại thêm, một cái ngồi ở hàng thứ hai xí nghiệp lão tổng tính trước kỹ càng nói. Mấy cái ngàn ức tập đoàn, ngoặc kép, liền nhanh như vậy bắt đầu trang bước. Hơn nữa còn là ở trước mặt bọn họ trang bước. Không thể nhịn, cho ta trấn áp. Khang Chính tập đoàn Hứa Gia Hào không nhịn được. Trước đứng lên, ta ra 15 ức, 20 ức, lại có một đợt xí nghiệp đại biểu đứng lên. Ta ra 25 ức, đợt thứ ba xí nghiệp đại biểu khí thế hung hăng. Mấy vị ngàn ức tập đoàn lão tổng mặt đều đen, ta ích, lại dám khiêu chiến chúng ta quyền uy, toàn bộ xoay người làm ca hát. Trận này đại kịch, chỉ có chúng ta ngàn ức tập đoàn mới là nhân vật chính. Các người đều là tiểu lâu la, đều cho ta đứng sang bên cạnh. Long Môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch đứng lên, 30 ức, kết quả vẫn không thể ngăn cản sau lưng quân cách mạng. Từng cái hợp nhau tấn công, mấy đại tập đoàn cảm thấy phi thường cố hết sức, nhưng lại không thể không đứng vững. Cuối cùng, vẫn là Long Môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch bá khí. Trực tiếp lấy cao hơn cái thứ nhất tài trợ danh ngạch 5 ức giá trên trời. 45 ức bắt lại cái thứ hai tài trợ danh ngạch. Tuy nhiên giá cả hơi cao, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bộ này phim TV là lấy bọn hắn Long Môn tập đoàn thị giác tới quay phim. Nếu như ngay cả bọn hắn đều bắt không được trong đó một cái tài trợ danh ngạch, kia liền là buồn cười lớn nhất. Bây giờ rốt cục ổn, nàng cũng có thể lã vọng buông cần, nhìn xem người khác cạnh tranh. Tiếp xuống cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, mặc dù ít một cái người cạnh tranh, nhưng là đồng thời cũng thiếu một cái tài trợ danh ngạch. Thế nhưng là người phía sau vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Cặp kia xanh biếc mắt nhìn đám người trong lòng phát lạnh. Khục, kế tiếp là cái thứ ba tài trợ danh ngạch cạnh tranh. Quy tắc ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. 10 ước, 20 ước, quy tắc mọi người quả nhiên đều hiểu. Trực tiếp lược qua trước mặt vận động nóng người, trực tiếp giết vào trận chung kết. Cuối cùng, cái thứ ba tài trợ danh ngạch bị Khang Chính tập đoàn cầm xuống. Hoa 47 ước, cái thứ tư tài trợ danh ngạch bị Chính Huy tập đoàn cầm xuống. Hoa 48 ước, cái cuối cùng tài trợ danh ngạch cạnh tranh càng là kịch liệt. Cuối cùng giá cả tiêu thăng đến 50 ước. Nhưng vẫn là bị Thiên Tửu tập đoàn bắt lại. Thật là quá khó khăn. Thiên Tửu tập đoàn lão tổng phần lưng đều ướt đẫm. Cuối cùng, Chu Thần, năm đại tài trợ danh ngạch phân biệt bị Mỹ Trang tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng Thiên Tửu tập đoàn năm đại ngàn ức cấp tập đoàn cầm xuống. Tổng giá sau cùng là 230 ước. Nhỏ một chút tập đoàn công ty liên hợp lại, vẫn không có thiêu phiên mấy đại uy tín lâu năm tập đoàn thống trị. Kết thúc lờ mờ, duy nhất bại trận ngàn ức tập đoàn liền là Phượng Tường tập đoàn. Bởi vì hắn trước đó đã hoa 60 ức bắt lại. China Got Talent, tất cả quảng cáo, tài chính khẩn trương, đã không có tài chính lại đi cầm xuống một cái trong đó tài trợ danh ngạch. Chỉ có thể không cam lòng kết thúc. Kỳ thực Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong chưa chắc không có một tia hối hận. Lúc trước hắn dẫn tới nhiệm vụ tận lực nhiều dùng tiền. Mấy chục ức tùy tiện xài, nhưng là xem như tập đoàn tổng tài, hắn còn muốn cân nhắc ích lợi vấn đề. So với bị đám người nhất trí coi trọng, chủ thần, China Got Talent, tiền đồ không biết, phong hiểm quá lớn, ai không biết, cuối cùng hắn ích lợi cũng không kém hơn mặt khác năm nhà ngàn ức tập đoàn. Bắt không được tài trợ danh ngạch, còn dư lại xí nghiệp bắt đầu cạnh tranh 10 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Mới vừa rồi còn là hảo đồng bạn hợp tác thân mật bộ dáng. Hiện tại biến thành địch nhân. Cuối cùng, 10 cái này đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cũng vỗ ra gần 40 ức giá cả. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên tổng tài cuối cùng còn gia nhập đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cạnh tranh, dùng gần 10 ức giá cả vỗ xuống cái thứ nhất đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Nhìn xem người phía sau đều đau răng, người đều ăn vào thịt, làm sao còn cùng ta đoạt canh uống? Bộ này tiểu thuyết có thể bán ra giá cả như vậy. Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường, bởi vì đây là hắn bỏ ra tinh lực nhiều nhất một cái hạng mục. Hạng mục khác đều cho người khác tới làm, duy chỉ có bộ này tiểu thuyết, chủ thần, hắn tỉ mỉ biên soạn, toàn bộ bản gốc bản thân tác phẩm, vì bộ này tiểu thuyết, hắn không biết lãng phí bao nhiêu tế bào, hy sinh bao nhiêu cá ướp muối thời gian, mới có cái này tác phẩm. Hôm nay trận này chiêu thương đại hội về sau, chủ thần, bộ này tiểu thuyết chắc chắn dẫn bảo cả nước. Cùng tương ứng, Hồng Đậu Trung Văn Võng cũng là nghênh đón to lớn bay lên. Cái thứ ba tụ bảo bồn chế tạo thành công. Lần này chiêu thương đại hội tổng cộng bắt lại gần 570 ức quảng cáo thu nhập. Chỉ là trong đó một bộ phim TV liền cầm xuống gần 270 ức thu nhập. Star TV từ trước tới nay lần đầu chiêu thương đại hội kết thúc mỹ mãn. Là một lần này chiêu thương đại hội thành tích tuyên truyền ra thời điểm, nhân dân cả nước đều kinh hãi. 570 ức quảng cáo thu nhập. Star TV đây là đoạt tiền sao? Nhiều tiền như vậy, lợi nhuận phải có cao bao nhiêu? Liền xem như ngàn ức tập đoàn chỉ sợ đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đều có thể đem một người đẩy lên cả nước có tiền nhất 30 người một trong 570 ước a. Đời ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là Star TV một lần liền kiếm được, đừng nói ngươi đời này, khả năng kiếp sau sau nữa đều khó có khả năng. Để cho ta khiếp sợ là chủ thần muốn đập phim TV, thực sự là một cái tin tức kinh người. Sẽ hiện ra tiểu thuyết bên trong nguyên chất nguyên vị mỹ thực món ngon. Chờ mong, Bạch Nữ Thần muốn phát tài, Star TV muốn bay. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết địch nhân cũng đều kinh hãi. 570 ước, bọn hắn làm sao có thể tuyển được nhiều tiền như vậy? Chính đang hải ngoại làm việc Lý Vô Thương nghe được cái này tin tức đều mộng. Sau đó để cho người ta thu thập tài liệu cặn kẽ. Xem xong sau mặt đều đen, âm trầm đáng sợ, Bạch Thanh Tuyết bọn hắn trôi qua càng tốt, trong lòng của hắn liền khó chịu, chờ xem, chờ ta trở lại lúc có các ngươi đẹp mắt. Chính ở Ma Đô Giang Nhược Hải sắc mặt âm trầm nhìn xem máy tính. Trên máy vi tính chính biểu hiện ra Star TV chiêu thương đại hội tin tức. Đối với hắn mà nói, Lâm Bắc Phàm vợ chồng hiện tại xem như là sinh tử đại địch. Trước đó ở Ma Đô thời điểm làm hại hắn ném lớn như vậy mặt. Đến bây giờ cũng liền bị người khác chế giễu. Nhìn thấy bọn hắn trôi qua càng ngày càng tốt, hắn lại càng không vui. Âm trầm ăn không ngon. Hắn trong lòng suy nghĩ làm sao báo cừu. Kết quả còn không nghĩ rõ ràng đầu lại đau. Khiến cho hắn ngừng lại. Ai ra, đầu lại đau. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Giang Nhược Hải lắc lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.